Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, thuở còn học cao trung, Trúc Tinh Dao là nữ thần trong mắt rất nhiều nam sinh. Còn đối với Giang Đồ, một nam sinh nghèo, cô ấy giống như một ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ, chói sáng, mà anh chỉ có thể ngắm nhìn, không thể hái xuống. Hơn 80 bức thư tình xuất hiện vào mỗi buổi sáng thứ sáu. Một bầu trời đầy sao lấp lánh, món quà đặc biệt có 102 vào sinh nhật cô 18 tuổi. Ai là người viết thư tình cho cô? Ai đã treo một vườn đèn ngôi sao đó? Tình yêu tuổi học trò bồng bột có thể có kết thúc viên mãn hay không? Mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Chương 1. Chuông báo vang lên đến lần thứ 3, Trúc Tinh Dao mới không nhanh không chậm mà bò dậy. Vừa ra khỏi ổ chăn, liền cảm thấy lạnh lẽo, cô kéo kéo bức màn dày nặng ra. Bước vào tháng 10, mùa thu, ban đêm gió lớn, mỗi buổi sáng mặt sân đều rụng đầy lá hoàng diệp. Cũng may thời tiết không tồi, thiếu nữ lười biếng hoạt động thân thể một chút, xoay người đi rửa mặt. 15 phút sau, Trúc Tinh Dao khoác cặp sách xuống lầu, phát hiện dì giúp việc không có ở trong phòng khách. Trúc Vân Bình đang bận rộn trong phòng bếp, trên bàn đã mang lên hai phần sandwich cùng hai ly sữa bò. Cô sửng sốt, có chút vui vẻ. Ba, ba trở về khi nào vậy? Trúc Tinh Dao dự lễ khai giảng không lâu thì Trúc Vân Bình đi công tác nước ngoài. Vừa đi liền trôi qua một tháng. Ông bưng một cái bàn ăn màu trắng đi ra, gắp một miếng trứng gà chiên màu vàng đẹp mắt đặt vào trong chén Trúc Tinh Dao cười nói. Đêm qua trở về, con đã ngủ rồi. Mẹ tối hôm qua không trở về cùng ba sao? Bà ấy rạng sáng mới trở về, làm giải phẫu mười mấy tiếng đồng hồ. Đương nhiên mệt muốn chết rồi, không thể lên đây nhanh như vậy. Làm bác sĩ quá vất vả. Trúc Tinh Dao cúi đầu ngồi xuống, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Bà cũng vất vả. Trúc Vân Bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngày trước nói, Quốc Khánh thời tiết tốt sẽ đưa cô ra ngoài du lịch. Kết quả, ông đến ngày 19 mới trở về. Kỳ nghỉ đã sớm kết thúc, có chút áy náy. Con thích ban nhạc lưu động kia ở lễ hội. Đầu tháng 11 ở Giang Thành có một buổi biểu diễn ca nhạc. Bà đã nhờ cao bí thư để lại vé. Đến lúc đó dẫn con đi xem, được không? Trúc Tinh Dao dừng một chút, ngẩng đầu cười. Ban nhạc Trần Lam sao? Ngày 2 tháng 10 bắt đầu biểu diễn ở Bắc Kinh, con liền ngồi máy bay đi xem. Con sợ ba lo lắng, kêu mẹ không nói cho ba biết. Vậy sao? Trúc Vân Bình cúi đầu xoa xoa thái dương, có chút bất đắc dĩ, giống như đang suy nghĩ làm thế nào để bù đắp cho cô. Trúc Tinh Dao uống xong sữa bò. Ba, ba hôm nay đưa con đi học đi. Nhà họ ở khu biệt thự trong nội thành, cách Giang Thành khoảng nửa giờ xe chạy. Trúc Vân Bình một bên lái xe, một bên hỏi chuyện ở trường học. Nghe mẹ con nói, chủ nhiệm lớp con mới 26 tuổi. Trúc Tinh Dao. Vâng, thực sự rất trẻ tuổi, là thầy giáo vật lý. Trúc Vân Bình nhướng mày. Trước kia ông là giảng viên đại học, vừa đúng là thầy giáo vật lý. Mấy năm trước chán ghét cuộc sống bình đạm nên đã từ chức, mạo hiểm vay mượn một số tiền lớn. Ông có khả năng trời sinh trí óc làm thương nhân, ngắn ngủi 4-5 năm đã tích góp không ít tài sản, sau đó ra nước ngoài làm việc. Thời điểm đó, Trúc Tinh Dao đang học năm thứ nhất, sống trong biệt thự nhỏ 3 tầng. Trúc Vân Bình còn bỏ vốn tổ chức cho cô mấy buổi biểu diễn tấu đàn cello. Xe chạy ra khỏi đoạn đường biệt thự, tĩnh mịch, nhẹ nhàng, lại đi qua một con phố, đi qua một khu dân cư cũ. Nơi này thuộc về khu công nhân viên chức cũ trước kia, tính qua cũng đã trên 30 năm. Thùng rác ven đường bên cạnh rơi ra mấy thứ rác rưởi, gió thổi qua, trang giấy cùng bao ni lông đều cuốn theo. Không một ngóc ngách nào không tỏa ra không khí rách nát và cũ xưa. Trúc Vân Bình từ kính chiếu hậu thấy một nam sinh cao gầy đẩy xe đạp từ trong hẻm hẹp đi tới. Trên người đồng phục giống với con gái. Ông theo bản năng hỏi: "Trong lớp các con đều quen biết nhau cả sao?" "Trên trường vừa mới tổ chức xong hội thể thao, sau khi kết thúc liền quen biết với nhau ạ." "Kia không phải là bạn học cùng lớp con sao?" Nam sinh cao trung tương đối bướng bỉnh, nếu gặp phải loại cực đoan quái gở không tốt, ở chung lớp nên cách xa một chút, biết không? Trúc Vân Bình làm thầy giáo nhiều năm. Có thể xác thật nam sinh có đôi khi hành vi tương đối cực đoan. Con gái lớn lên xinh đẹp cũng là một loại lo lắng. Ông rất sợ có nam sinh theo đuổi con gái không được, có hành vi quá khích đối với cô. "Ba yên tâm đi, nam sinh lớp con đều bình thường, ở cùng nhau rất tốt." Một thân ảnh màu trắng lướt qua, cảm giác rất quen thuộc. Cô ngừng nói, nhớ tới trong lớp còn có một nam sinh vô cùng không giống thiếu niên bình thường. Chính là Giang Đồ. Là học sinh nghèo khó duy nhất trong lớp, ngồi ở hàng sau cùng, khai giảng chỉ tới một tuần, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Hơn một tháng nay, chuyện của cậu ấy truyền khắp trong toàn khối. Nghe nói ba cậu ấy cầm đầu một nhóm người thích đánh bạc, lại hay đánh đập cậu ấy. Trong nhà thiếu nợ rất nhiều. Mẹ cậu ấy tính cách yếu đuối, thường xuyên bị ba cậu ấy chửi mắng. Em trai so với cậu ấy nhỏ hơn 5 tuổi, cũng thật không khiến người ta bớt lo. Không khí trong toàn bộ gia đình hít thở không thông. Lê Tây Tây từng nói, sinh trong loại gia đình như thế này, cô tình nguyện không sinh ra mất. Lê Tây Tây cùng Trúc Tinh Giao từ cấp 2 đã là bạn tốt, thi vào Giang Thành lại đều được phân ở lớp 7. Tối hôm qua, trên QQ, cô ấy còn nói với cô: "Tin tức mới nhất, Giang Đồ không đi học là bởi vì chủ nợ tìm đến tận trường học, ảnh hưởng không tốt. Muốn nhà họ Giang xử lý tốt lại, bằng không, khả năng sẽ phải thôi học." Trúc Tinh Giao có thể nhớ tới Giang Đồ, mặc đồng phục thân hình thon gầy cao lớn. Cậu ấy trầm mặc kỳ lạ, ngồi ở dưới cùng, lại không nhớ nổi bộ dáng cậu ấy. Cô nhìn về xe đạp phía trước, thiếu niên ung dung khoác cặp màu đen. Cảm giác bóng dáng cùng khí chất có vài phần quen thuộc. Rất giống Giang Đồ. Tới cổng trường học, Trúc Tinh Giao mới vừa xuống xe, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Lê Tây Tây từ phía sau nhảy ra, tươi cười sán lạn nhìn vào trong xe, nhìn đến Trúc Vân Bình vội kêu: "Chú Trúc, buổi sáng tốt lành, đã lâu không gặp chú." Trúc Vân Bình tươi cười ôn hòa: "Chú mới đi công tác trở về." Cổng trường không thể mở lâu. Trúc Vân Bình dặn dò Trúc Tinh Giao vài câu, phóng khoáng vung tay chào rồi trở về. Lê Tây Tây quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thán: "Mỗi lần nhìn đến ba cậu, tớ nhịn không được, nghĩ tới đến ba tớ. Cùng là đàn ông trung niên 40 tuổi, ông ấy đã có cái bụng bia, tóc cũng bắt đầu có dấu hiệu hói rồi. Tớ cũng không dám tưởng tượng ông ấy 3 năm nữa, đầu trọc. Đến khi giới thiệu phụ huynh, tớ đây sẽ mất mặt như thế nào mà. Chú Trúc cùng ba tớ hoàn toàn không giống nhau, giữ dáng rất khá, nho nhã, anh tuấn, thật giống thân sĩ nha." Trúc Tinh Giao nhắc nhở: "Dù ông ấy trọc đầu thì cũng là ba cậu." Lê Tây Tây thực sự rất lo lắng. "Tớ biết, nhưng tớ chính là sợ thứ đầu trọc này sẽ di truyền á." Trúc Tinh Giao không nhịn được nói: "Ba cậu có biết cậu ghét bỏ ông ấy như vậy không?" Lê Tây Tây cười đến vô tâm vô phổi: "Tớ nào dám cho ông ấy biết." Trúc Tinh Giao đi vào trong trường học, ném lại một câu: "Lần sau tới nhà cậu, tớ sẽ nói cho ông ấy biết." Cổng trường, học sinh tới tới lui lui đều mặc đồng phục thống nhất, to rộng thùng thình, không có hình dáng gì. Nhưng Trúc Tinh Giao thân hình vốn vô cùng tốt, vì vậy mặc loại quần áo này vẫn rất là đẹp. Lê Tây Tây có thể cảm giác được ánh mắt không tự giác nhìn cô vội vàng đuổi theo, hung hăng nói: "Cậu dám nói, tớ liền dám tuyệt giao với cậu. Tớ xinh đẹp như vậy, cậu sẽ luyến tiếc?" "Tớ bỏ được." "Cậu luyến tiếc? Đừng tưởng rằng cậu lớn lên xinh đẹp, có thể muốn làm gì thì làm." Hai người ầm ĩ trên đường đến tận cửa phòng học. Tiến vào, liền phát hiện bầu không khí không giống. Tất cả mọi người đều làm bộ lơ đãng, liếc về phía sau một cái. Trúc Tinh Giao vừa nhấc mắt, liền thấy trên chỗ ngồi bỏ không một tháng. Nay đã có người ngồi. Thiếu niên trầm mặc mà cúi đầu, giống như không phát hiện những ánh mắt tò mò, nghiên cứu. Cô theo bản năng nhớ tới buổi sáng từ cửa sổ xe thoáng qua một thân ảnh, hóa ra thật sự là cậu ấy. Lê Tây Tây nhỏ giọng hô lên: "À, Giang Đồ thế nhưng lại tới đi học." Trúc Tinh Giao đáp: "Ừ." Giang Đồ đột nhiên ngẩng đầu. Thiếu niên làn da trắng trẻo, trên mũi rũ xuống một cặp kính đen, đôi mắt đen nhánh giấu ở sau thấu kính lộ ra đôi đồng tử lạnh băng. Những cái quay đầu nhìn trộm anh nhanh chóng quay lên, ngay cả Lê Tây Tây cũng theo bản năng cúi đầu. Trong nháy mắt, chỉ còn Trúc Tinh Giao còn nhìn thẳng tắp Giang Đồ. Bốn mắt nhìn nhau, cô đột nhiên có chút không kịp phòng ngừa. Nhưng Giang Đồ chỉ là trầm mặc mà nhìn cô vài giây, liền cúi đầu. Cô xoa ngực nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống xong, Trúc Tinh Giao cúi đầu sửa sang lại cặp sách, lấy ra bài tập về nhà, chờ đại biểu môn tới thu. Lê Tây Tây thò qua, nhỏ giọng nói: "Không nghĩ tới Giang Đồ đột nhiên trở về đi học, làm tớ sợ nhảy dựng lên." Trúc Tinh Giao liếc nhìn cô ấy một cái: "Cậu ấy tới đi học không phải là đương nhiên sao? Cậu bị dọa cái gì?" "Tớ tối hôm qua không phải nói cậu ấy khả năng muốn thôi học sao? Vừa rồi cậu ấy đột nhiên nhìn qua, lạnh như băng, quá dọa người." Lê Tây Tây rụt cổ, giọng nói càng thấp. "Chuyên gia nói, từ nhỏ phải sinh hoạt ở hoàn cảnh ác liệt, thì tính cách cùng tâm lý đều sẽ khuyết tật. Cậu xem Giang Đồ, ngày thường cùng người ta nói nhiều nhất được mấy câu. Cậu nhìn cậu ấy có gì giống những nam sinh khác?" "Không có." Trúc Tinh Giao nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Giang Đồ, thật ra không lạnh, chỉ là quá trầm mặc. Còn chưa qua bao lâu, trong phòng học bô bô ầm ĩ đến không chịu được. Ăn bữa sáng, nói chuyện phiếm, có mấy nam sinh hưng phấn nói giọng đặc biệt lớn. Một bên nói, còn một bên khoa tay múa chân, một đám giống như bị động kinh, giống như mới là 16-17 tuổi nên có sức sống. Một nam sinh vội vội vàng vàng chạy vào, chạy qua trước bàn Trúc Tinh Giao, làm rớt phong thư cô vừa mới lấy ra. Nam sinh vội vàng nhặt lên, gãi gãi đầu: "Tớ xin lỗi." "Trúc Tinh Giao, không sao." Lê Tây Tây mắt nhìn nam sinh, vẻ mặt tràn đầy mụn thanh xuân kia vòng đến ngồi sau, ngồi xuống bên cạnh Giang Đồ. Cô trộm nhìn nhìn, quay lại nói: "Thật ra tớ cảm thấy Giang Đồ có một chút khác so với nam sinh bình thường." Trúc Tinh Giao quá hiểu biết cái đồ mê sắc đẹp Lê Tây Tây này, đầu cũng không thèm ngẩng lên. "Lớn lên đẹp trai hơn?" Lê Tây Tây: "Đúng vậy, cậu không cảm thấy thế sao?" Trúc Tinh Giao vừa rồi bởi vì có vài giây đứng đối diện, nhớ kỹ diện mạo Giang Đồ, cô nghĩ nghĩ, nói: "Còn không sao. Cậu biết tớ không thích nam sinh mang mắt kính." Cô cũng không thích tính cách của Giang Đồ, trầm mặc kỳ lạ. Nam sinh vẫn là nên rực rỡ như ánh mặt trời mới tốt. Một lát sau, có người hô to: "Lão Tào tới." 7:40, bắt đầu tiết học. Chủ nhiệm lớp Tào Thư Tuấn đi vào phòng học. Mọi người gọi anh là Lão Tào. Kỳ thật anh một chút cũng không già, mới 26-27 tuổi, vừa vặn hơn đám học sinh này 10 tuổi. Anh đứng ở cửa lớp, nhìn lướt qua. Ánh mắt dừng lại ở trên người Giang Đồ vài giây, hướng tới mấy nam sinh còn đang nói chuyện, kêu lên. Muốn nói cái gì thì tan học ở lại. Bây giờ lấy sách giáo khoa ngữ văn ra. Tiết học mau chóng kết thúc. Tào Thư Tuấn đi đến cuối lớp, vỗ vỗ vai Giang Đồ. Cùng thầy tới văn phòng một lát. Giang Đồ ngẩng đầu, đứng lên đi ra ngoài. Các đại biểu môn bắt đầu thu bài tập về nhà. Trúc Tinh Giao cũng đứng lên thu bài tập vật lý. Đại khái là được di truyền gen của Trúc Vân Bình, cô học vật lý rất tốt. Lần đầu tiên kiểm tra khảo sát, cô đạt điểm cao nhất. Tào Thư Tuấn trực tiếp bầu cô làm đại biểu môn. Nhưng mà Trúc Tinh Giao nhớ rõ thành tích của Giang Đồ. Điểm tổng tuy rằng chỉ ở mức trung bình, nhưng vật lý lại đạt điểm tuyệt đối. Toàn bộ các môn chỉ có vật lý, cậu ấy mới hẳn đối là đại biểu môn mỗi ngày nếu thu bài tính tập về điểm nhà. Từng môn mà nói. Trúc Tinh Giao mỗi lần thu bài tập đều đặc biệt thuận lợi, căn bản sẽ không phải rục rã các nam sinh. Cô thu bài tập luôn đúng thời điểm. Mà đại biểu môn tiếng Anh Chu Thiến còn ở phía sau thúc giục bạn ngồi cùng bàn Giang Đồ. Cậu nhanh lên, chép bài tập cũng không biết nên làm cái gì trước. Cô quay đầu nhìn Trúc Tinh Giao. Vì sao mỗi lần cậu thu bài tập đều nhanh như vậy? Lê Tây Tây cách bốn cái bàn nhấc tay. Cái này tớ trả lời được, bởi vì Tinh Tinh lớn lên xinh đẹp nha. Một nam sinh chép bài tập ở bên múa bút thành văn, một bên phụ họa. Đúng vậy, nữ thần của chúng ta, làm sao có thể để cậu ấy chờ lâu được? Lại có một nam sinh khác phụ họa. Đúng là như vậy. Cô vung lên một sấp bài tập đập vào đầu nam sinh kia. Đinh Hương Hoa, cậu còn nói nữa, có tin tớ sẽ bóp chết cậu không? Nam sinh kia là Đinh Hạng, bị mọi người đặt biệt danh là Đinh Hương Hoa. Trúc Tinh Giao buồn cười, ho khụ khụ, ôm bài tập về nhà bước nhanh ra khỏi phòng học. Khai giảng qua hơn một tháng, mọi người bắt đầu đem lớp của mình đi bàn luận. Trúc Tinh Giao từ nhỏ đến lớn, loại bình luận như vậy cũng không ít. Lại không biết ai đưa một đoạn video cô kéo đàn cello lên trang web của trường. Trong video, thiếu nữ một thân lễ phục màu trắng ngồi dưới ánh đèn sân khấu. Thời điểm nhắm mắt lại kéo đàn, cả người đều tỏa ra hào quang. Mỗi một động tác đều giống một bức tranh, đẹp đẽ động lòng người. Rất nhiều nam sinh sau khi xem video trực tiếp tôn sùng Trúc Tinh Giao là nữ thần. Thường xuyên có người chạy đến lớp 7 vây xem cô. Trúc Tinh Giao đối với chuyện đó cũng không quá để ý, chỉ là có chút phiền đối với mấy nam sinh xung quanh cô huýt sáo. Ôm bài tập lùi một bước. Cô hơi cúi đầu đứng ở ven tường. Cô loáng thoáng nghe được chủ nhiệm lớp nói, không biết Giang Đồ trả lời như thế nào. Vẫn là âm thanh quá nhỏ, cô không nghe thấy. Nửa phút sau, trước mắt hiện ra đôi giày thể thao cũ. Cô vội vàng ngẩng đầu. Giang Đầu đang cúi đầu nhìn cô, đáy mắt giống như so với ban nãy càng trầm mặc hơn. Trúc Tinh Dao vừa định nói mình không nghe lén, thiếu niên cũng đã xoay người đi rồi. Cô nghẹn một câu trở lại phòng học, nhịn không được hỏi Lê Tây Tây. Cậu cùng Giang Đồ đã từng nói chuyện qua chưa? Lê Tây Tây lắc đầu. Không có, tớ còn không thấy cậu ấy mở miệng nói đến mấy lần. Cô quay đầu hỏi Chu Thiến. Cậu từng nói chuyện với Giang Đồ chưa? Chu Thiến lắc đầu, hỏi bạn ngồi cùng bàn. Cậu thì sao? Bạn ngồi cùng bàn cũng lắc đầu. Lê Tây Tây nhìn Trúc Tinh Dao, hỏi tất cả bạn học trong lớp. Đáp án toàn bộ đều là không có. Trúc Tinh Dao nhận ra mọi người đều được nhận đãi ngộ giống nhau. Cả ngày hôm nay, mọi người không ngừng trộm bàn luận về Giang Đồ. Mấy lớp bên cạnh cũng đều có người qua đây xem anh có phải thật sự đi học hay không. Xem ra cái lớp này không chỉ có Trúc Tinh Dao bị chú ý, còn có Giang Đồ. Anh gần như cả ngày đều ngồi ở vị trí, thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt. Đối với những ánh mắt đó, vờ như không thấy. Lê Tây Tây xoa cằm nói với Trúc Tinh Dao. Từ khía cạnh đi lên nào đó mà nói, tố chất tâm lý của cậu ấy còn tốt hơn cậu nhiều. Bị bao nhiêu người như vậy vây xem cũng không có cảm giác. Nếu là cậu, chắc chắn sẽ đỏ mặt. Trúc Tinh Dao. Buổi sáng cậu còn nói tâm lý cậu ấy có vấn đề. Lê Tây Tây. Hả? Quý thính giả vừa lắng nghe chương 1 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại!